Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 64 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 573: Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Lần thứ hai là lần sử dụng cách thức tàn bạo nhất, dùng đan dược luyện hóa chiến đấu, sau đó cạn kiệt đến cực độ, tổn thương mạnh đến khí hải. Trong lòng của Tần Tang vẫn luôn bình tĩnh tính toán thời gian, không làm nhục sứ mệnh, thời gian 15 tức chính thức đã hoàn thành. Phi Thiên và Xoa chẳng biết đi đâu. Tần Tang nhìn chăm chăm vào Dân Du Tử, nơi đó không có chiến đấu, nói rõ Dân Du Tử đã thành công, thế là nhẹ nhõm hẳn đi. Tin rằng người chính chắn như là Dân Du Tử sẽ không có nói nhảm, thời gian 15 hơi thở chắc chắn đủ. Tiếp theo, Tần Tang chuyển ánh mắt đến phòng phụ. Phó thác của Dân Du Tử đã hoàn thành, chỉ còn lại chuyện của hắn. Thông qua ấn ký của thần hồn, Tần Tang cảm giác được Hoạt Thi đã vào bên trong phòng phụ, đang lao dùng dục vào một cái lối đi hẹp. May mắn, thông đạo của phòng phụ không dài, cho nên không nằm ngoài cảm ứng của Tần Tang, nhanh chóng nhìn thấy điểm cuối cùng. Trong lúc đó, con người Hoạt Thi cứng đờ. Phi Thiên Dạ Xoa đã biến mất. Một khắc trước đang kịch liệt đấu với Tần Tang, một khắc sau đã trở lại xào quyệt. So với Hoạt Thi, lao dùng dục còn nhanh hơn, chứng tỏ độn thuật quỷ dị đến chừng nào. Tần Tang nhớ là cảnh tượng quái dị mới diễn ra, cảm ứng xung quanh, rồi điều khiển Hoạt Thi chậm chậm đi về phía phòng phụ. Phi Thiên Dạ Xoa nghe được động tĩnh xoay cổ. Phi Thiên Dạ Xoa nhìn chăm chú, trong con mắt đen nhánh, không có lấy một chút cảm xúc, lạnh lùng đến tột cùng. Tần Tang vô cùng căng thẳng điều khiển Hoạt Thi chậm chạp di chuyển. Một bước, hai bước, Hoạt Thi càng lúc càng đến gần. Phi Thiên Dạ Xoa lẳng lặng nhìn như vậy từ đầu đến cuối, chẳng có chút cử động nào, thậm chí cuối cùng nhắm hai mắt lại. Thành công. Tần Tang như mở cờ trong bụng, mặc dù không biết nguyên nhân gì Phi Thiên Dạ Xoa như vậy, nhưng mà đổ dáng mà nói, đây chính là tin tức tuyệt vời nhất. Tần Tang sợ đêm dài lắm mộng, điều khiển Hoạt Thi đến cửa phòng tối, lập tức quan sát xung quanh, tìm kiếm sự tồn tại của di thể và di vật. Phạm vi phòng phụ không lớn, bên trong cực kỳ lộn xộn, rối bời, tất cả đều là một mảnh vụn của băng. Trên vách tường còn có vô số vết móng tay, không biết đã từng xảy ra đại chiến gì, hay là do Phi Thiên Dạ Xoa nổi điên mà tạo thành. Những cái mảnh vụn băng đều dài như nhau, có thể thấy niên đại rất cổ xưa. Đứng ở cửa vào phòng phụ, sau ánh nhìn tìm tòi, Tần Tang thất vọng, bên trong ngoại trừ băng ra không còn thứ gì. Tần Tang không cam tâm rút lui như thế, chần chờ một lát, lệnh cho Hoạt Thi đi vào. Phi Thiên Dạ Xoa xếp bằng ở chính giữa phòng phụ, trên một tảng băng lớn không nhúc nhích. Sau lưng của Hoạt Thi dính chặt vào tường băng, sợ chọc giận Phi Thiên Dạ Xoa, từ phải qua trái, cẩn thận từng ly từng tí dòng sát mép tường, đồng thời tỉ mỉ quan sát nơi hẻo lánh. Phía bên phải không có, ở giữa cũng không có, bên trái. Đột nhiên Hoạt Thi hình như có phát hiện gì đó, dừng lại bất động, tầm mắt của nó nhìn chăm chú góc tường, trên tường băng. Chung quanh có rất nhiều vết móng tay khắc khắc lộn xộn, chỉ có chỗ hẻo lánh không đáng chú ý này, vậy mà khắc lít nhà lít nhít chữ Hoạt Thi. Nói thật, Tần Tang khi mà nhìn thấy những chữ này, trong lòng vui mừng khôn tả, trong lòng biết đây là cái thứ có giá trị duy nhất ở đây, dấu vàng xem xét tỉ mỉ. Chân thân của Tần Tang ngồi xếp bằng ở ngoài điện băng, hắn mới uống vào một viên đan dược để mà chữa thương, khôi phục vết thương. Lúc này, nét mặt của hắn càng quái dị, cuối cùng lại chuyển thành ngỡ ngàng, rung động giống như trên tường băng có viết cái thứ gì đó khó lường. Trong phòng phụ, xem hết nội dung trên tường băng, Hoạt Thi từ từ xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Phi Thiên Dạ Xoa ngồi xếp bằng chính giữa. Giờ phút này, cậu đã hiểu rõ rõ ràng ràng, khó trách nơi này không có di thể của tu sĩ Thiên Thi Tông. Bởi vì Phi Thiên Dạ Xoa không phải thi luyện của tu sĩ Thiên Thi Tông, mà chính là bản thân của hắn. Người này tên là Vô Thương, đệ tử Thiên Thi Tông. Khi còn sống, cảnh giới đạt đến giả đăng cảnh. Nội dung trên tường băng chính là Vô Thương ghi lại, bởi vì phía dưới có ký tên của hắn. Khi đó hắn gặp nguy hiểm, chữ càng viết càng ngoáy. Tần Tang miễn cưỡng đọc được một phần lạc khoản. Nội dung chia làm hai phần. Phần 1, bao quát ở thiên thi hiểu được thế nào là giam cầm tu sĩ, luyện chế hoạt thi. Còn thêm bí pháp đề thăng hoạt thi lên phi thiên giả xoa, cũng là bí pháp mà Tần Tang cấp thiết muốn lấy. Luyện chế phi thiên giả xoa rất khó, bí pháp cực kỳ phức tạp. Trong đó, yêu cầu chung không khó, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, có thể chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà hai vật nhất thiết phải có, khiến cho Tần Tang không khỏi kêu gào. Thứ nhất là dùng tu sĩ giả đăng cảnh luyện chế hoạt thi. Thứ hai, một viên kim đan hoặc yêu đan. Chỉ cần có đầy đủ hai thứ này mới có thể để cho hoạt thi kia đề thăng làm phi tiên giả xoa. Luyện chế ra thi luyện có cấp bậc kim đan kỵ. Có điều thứ khiến cho Tần Tang rung động không phải là bí pháp này mà là phần thứ hai. Phần thứ hai chính là tự thuật của Vô Thương. Giảng giải chi tiết cách hắn luyện chế mình thành hoạt thi, sau đó đề thăng lên phi thiên giả xoa. Khi còn sống, thử qua không biết bao nhiêu thủ đoạn sau khi bị vô vọng với kết đan. Vô Thương không cam tâm bước đường tiên đạo phải dừng ở đây, nghĩ đến bí pháp của Thiên Thi Tông, nảy ra một ý tưởng. Để hoạt thi có thể lột xác, đề thăng đến phi thiên giả xoa, nếu như mình đem mình luyện thành hoạt thi, có thể cũng... Nghĩ xong, hắn lập tức thực hiện, nghiên cứu thật lâu, chuẩn bị đầy đủ, trồng thiên thi phù vào thần hồn của mình, luyện cho bản thân mình thành hoạt thi, sau đó luyện yêu đan nhập thể, cuối cùng để lại một câu, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Chương 574, ngưng sát luyện cương. Theo như Tần Tang biết, nửa phần trước là cách thức chung để mà luyện chế ba loại thi luyện. Cương thi dùng cương thi phàm nhân hoặc thi thể của tu sĩ luyện khí kỵ hoặc là thi thể tu sĩ trúc cơ bị quỷ đan điền. Dùng các loại đó thì có thể luyện chế thành công nhưng mà thực lực sẽ yếu. Sát thi yêu cầu thi thể tu sĩ trúc cơ, đan điền không bị hao tổn, lấy ngũ hành âm vật làm căn cơ. Sau đó dẫn sát địa chi khí nhập thể, đây cũng là một trong những khác biệt lớn nhất trong pháp môn thi luyện. Hoặc thi thì có yêu cầu phức tạp hơn nhiều. Đầu tiên là trấn hồn thiên thi phù, khí hải của ngũ âm vật phải vững chắc, địa sát chi khí song thể nhưng mà không tổn thương đến đan điền. Dưới tình huống giữ lại linh vật của hoạt thi trong khí hải dẫn địa sát chi khí có độ khó cực cao, xác suất thất bại rất lớn. Hiện tại là Tần Tang đọc trong thư do Vô Thương để lại mới biết được cách luyện chế bí pháp phi tiên giả xoa. Đại khái mà nói, nhất định phải dùng trúc cơ kỳ đạt viên mãn, tu sĩ giả đăng cảnh luyện thành hoạt thi, sau đó mượn bí pháp của địa sát chi khí luyện hóa kim đan hoặc là yêu đan nhập thể biến thành một loại thi đan. Vô Thương thân là đệ tử của Thiên Thi Tông, đối với cái này hết sức quen thuộc, sau khi quyết tâm lập tức chuẩn bị đầy đủ, bao gồm cả tâm lý. Một khi mà luyện chế bản thân thành hoạt thi sẽ liên quan đến thay đổi hai phương diện. Thứ nhất, thần hồn dung hợp thiên thi phù không biết sẽ xảy ra thay đổi gì. Thứ hai, nhục thân thi hóa, nhất là sau khi bị địa sát di khí nhập thể, như chuẩn bị mở lối đi riêng, mượn thi đạo tiến tiên đạo. Vô Thương đã chuẩn bị tốt cái tâm lý từ bỏ nhục thân này, chỉ cần là ý thức tồn tại đổi lại là mình, nếu là mình cho dù có nhục thân thi hóa cũng không tiếc. Thiên thi phù có thể luyện người khác thành hoạt thi thì chẳng lẽ bản thân không thể. Vô Thương sưu tập rất nhiều linh đan diệu dược, bí pháp pháp khí có nguyên thần vững chắc, có tác dụng bảo vệ thần hồn. Sau đó hắn lại dốc hết gia tài chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu đầy đủ cần thiết cho thi luyện, bao gồm một viên yêu đan. Luyện chế hoạt thi đối với kim đan, yêu đan không có yêu cầu gì hà khắc, chỉ cần là không bị tổn hại gì là được. Không ai biết, từ khi bí thuật thiên thi phù sáng lập, tiên tổ của Thiên Thi Tông có người nào điên đến mức dùng nó với mình không chứ? Mà tóm lại, Thiên Thi Tông không có bản ghi nào lưu lại. Vô Thương, hắn là một người thứ nhất. Thiên thi phù dung nhập vào thần hồn. Vô Thương phát hiện thiên thi phù thật ra có ảnh hưởng, nhưng mà phù này vốn do mình luyện chế. Thứ hai, hắn đối với bí pháp cấm chế cải tạo có hiệu quả. Chỉ cần không có chủ động, không xóa đi ý thức của mình, ý thức sẽ không biến mất, biến thành một thi luyện ngơ ngác. Sẽ có cảm giác mờ mịt, có thể thấy thiên thi phù có ảnh hưởng đến nguyên thần. Cuối cùng bị thiên thi phù hoàn toàn đồng hóa, hẳn là chắc chắn, chẳng qua loại thay đổi này là thay đổi một cách vô tri vô giác, cần thời gian nhất định, mà những công đoạn hắn chuẩn bị, công nhận có khác hữu dụng, tranh thủ được nhiều thời gian. Về phần cuối cùng, biến thành cái thứ gì, Vô Thương cũng không biết. Có lẽ có thể đợi cho lột xác thành phi thiên dạ xoa, thực lực tăng vọt, có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhục thân, biến hóa giống như suy đoán trước của hắn. Trước khi mà địa sát chi khí nhập thể, hắn có thể thông phệ tinh huyết của các tu sĩ trúc cơ, chống lại thi biến của nhục thân. Một khi mà dẫn sát nhập chi thể, dưới chấn động của sát chi khí xung quanh, tốc độ thi hóa tăng rất nhanh, không có biện pháp gì ngăn cản. Sau khi sát khí nhập thể, hắn không có phản kháng nữa, tiến hành thi luyện chính cống. Đương nhiên, Vô Thương chẳng quan tâm. Ngược lại rất may mắn, bởi vì ý thức của bản thân vẫn còn, thì vẫn có một chút hy vọng. Tiếp theo, Vô Thương lập tức bắt đầu bước kế tiếp lột xác. Dung hợp với yêu đan nhập thể để thăng thành phi thiên dạ xoa. Vậy mà hắn đã thành công rồi, biến thành thi luyện cấp kim đan. Trong người, thi đan hút sát khí xâm chiếm, đen như mực, giấu vào đan điền, có thể thoải mái thúc đẩy. Đây chính là kim đan của hắn. Cái này chính là sức mạnh kết đan kỳ. Thứ này rất khiến cho người khác say mê. Lúc Vô Thương đang vui vẻ, chợt hắn hoảng sợ phát hiện thi đan trong người không ngừng nhả ra địa sát chi khí, vậy mà bắt đầu xung kích nguyên thần. Thật ra lúc hoạt thi dẫn sát nhập thể đã xuất hiện dấu hiệu này, có điều thời gian ngắn ngủi Vô Thương không quá để ý. Sau khi hắn luyện thành thi đan đạt tới sức mạnh cấp bậc của kết đan kỳ, có thể áp chế đại sát chi khí. Không ngờ thi đan không những không áp chế được, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Hắn không vì thiên thi phì mà diệt đi ý thức, dưới sự không ngừng ăn mòn của địa sát chi khí, thần trí bắt đầu chịu ảnh hưởng, dần dần trở nên điên cuồng. Tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc hắn đã triệt để đánh mất thần trí, biến thành cái xác công hồn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức tạt cho Vô Thương một chậu nước lạnh, đánh tỉnh hắn. Thời gian của hắn rút ngắn lại, Vô Thương đã nghĩ hết các đối kháng với địa sát chi khí, bởi vì biến thành phi thiên dạ xoa, thực lực tăng vọt, rất nhiều bảo vật trước kia không có giới tới, đều có thể thoải mái có được. Từng dung hòa các loại linh đan, thử qua vô số bí pháp chính tà, từng chuyển công pháp thiếu dương, từng luyện địa quả chi tức nhập thể. Vô Thương thử vô số cách, không phải là vô hiệu đối với địa sát khí, thì chính là không đủ mạnh, không ngăn được địa sát chi khí xâm chiếm. Cuối cùng, Vô Thương nhớ đến một vật, một loại kỳ vật chí dương giống như địa sát chi khí, đó là Càn Thiên Cương Khí. Chương 575, người đã lâu không gặp. Có lẽ dẫn Càn Thiên Cương Khí nhập thể có phần nào dung hòa được địa sát chi khí. Địa sát chi khí và Càn Thiên Cương Khí đều tuân theo thiên địa linh vận mà trở thành kỳ vật của thế gian. Chí âm chí cương cực kỳ cuồng bạo, tu sĩ tầm thường không dám lại gần, nói gì là dẫn bọn chúng nhập thể, còn cả hai loại. Sơ sẩy một cái thì kết cục chính là nổ banh xác. Vô Thương khổ não suy nghĩ, vậy mà có manh mối, cảm thấy hy vọng rất lớn. Thế nhưng khi đó thần trí của Vô Thương đã bị ăn mòn ngày càng mạnh, không còn nhiều thời gian, tìm kiếm Càn Thiên Cương Khí trong bất lực. Đầu tiên tìm được linh dược tẩy luyện nguyên thần. Thế là Vô Thương đến nơi này tìm Dạ Lan Bách Hợp. Đáng tiếc lúc này Vô Thương đã là nổ mạnh hết đà, nguyên thần quán dường như bị địa sát chi khí hoàn toàn ăn mòn, thần trí yếu ớt cũng không còn cách nào thủ vững. Ngay trong cái hầm băng này, thần trí tiêu tan biến thành phi thiên dạ xoa. Thời khắc hấp tức, Vô Thương không cam lòng, không muốn công sức nghiên cứu đổ sông đổ bể, cứ tan biến im hơi lặng tiếng ở trong căn hầm quan du này. Giờ phút cuối cùng, hắn để lại thư ở trên bức tường băng, còn khắc cả tên của mình. Khó trách, chữ trên tường băng càng về sau càng ngoáy như vậy. Do lúc đó, Vô Thương đã gần như điên cuồng, dùng nghị lực kiên trì đến cuối cùng. Trong thư để lại, Vô Thương đem các bí pháp mà bản thân chưa thực hiện viết ra chi tiết, hắn gọi là ngưng sát luyện cương. Cuối cùng, dốc hết toàn lực gieo vào trong cơ thể của phi thiên dạ xoa một tia chấp niệm. chính nhờ cái sự tồn tại của chấp niệm, Phi Thiên và Xoa bị trói chặt ở đây. Khi cảm ứng được thiên thi phù, trong thể nội của Hoạt Thi không có hạ sát thủ. Hậu bối Thiên Thi Tông nhìn thấy thư của lão phu để lại, mang ra khỏi đây. Hoặc ngươi là người có chí cao, có thể dùng lão phu thử bí pháp ngưng tụ thi đan, hoặc bị trói buộc ở đây sống cuộc đời còn lại. Thà cứ được ăn cả ngã về không, tranh với trời bước vào thi đạo, mở đường tiên đạo để mà nhìn thấy phong cảnh của Kim Đan. Ngươi cứ tự chọn lấy. Trong lưu thư của Vô Thương, tất cả những thử nghiệm đều căn cứ vào sau khi mà hắn lột xác thành Phi Thiên Dạ Xoa. Hắn đã nghĩ hết biện pháp, nhưng mà vẫn không cách nào giải khai thiên thi phù. Dưới tình huống bị ép quỷ thân thi đạo mới làm ra nó. Nếu như người không sợ thiên thi phù cầm cố nguyên thần, có thể chờ sau khi mà đạt thành Phi Thiên Dạ Xoa xong, thì có thể giải khai thiên thi phù thoát ly thi đạo. Thi đan lại biến thành cái gì? Sẽ ngã cảnh sao? Tần Tàng như có điều suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Tần Tàng khống chế Hoạt Thi, xoay người hướng về Vô Thương thi lễ. Vô Thương là người thứ hai Tần Tàng gặp được sau Dân Vô Tử, có lòng cầu đạo kiên định, bất khuất, vĩnh viễn không từ bỏ. Sau cùng biến thành Phi Thiên Dạ Xoa, tiêu vong thần trí. Nguyên thần vĩnh viễn bị giam cầm ở trong cơ thể luyện thi, cô độc mà tĩnh mịch quanh quẩn trong hầm băng, không luyến tiếc. Không điên cuồng, không sống, là ý chí của người cầu đạo đang tìm kiếm. Trùng hợp là Dân Vô Tử và Vô Thương cũng là vì Dạ Lan bách hợp mới tề tụ nơi đây, như trăm sông đổ về một biển. Giới dạng người này, người có thể không thích, nhưng mà không cách nào không kính nể. Hoạt Thi chậm rãi lui ra khỏi thiên thất, cuối cùng đưa mắt nhìn Vô Thương. Vô Thương xếp bằng trên khối băng, phát giác động tác của Hoạt Thi, ngẩng đầu đối mặt với nó. Trong con người đèn nhánh chỉ có băng lãnh, sau đó nhắm mắt lại rồi rơi vào trong tĩnh mịch. Trong dòng ánh sáng u lam đó chỉ còn lại một thân ảnh cô tịch. Hoạt Thi trở về bên cạnh Tần Tàng. Tần Tàng thu hồi Hoạt Thi. Thương thế trên người của hắn đã gần như bình phục. Đưa Dân Vô Tử vào đây coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, đã có thể rời khỏi nơi đây đi Thanh Dương Phường Thị chờ kết quả. Từ trong lưu thư của Vô Thương, Tần Tàng biết được nơi đây có Dạ Lan bách hợp sinh trưởng, là một loại thiên tài địa bảo linh dược đẳng cấp, có khả năng thanh lọc nguyên thần, ôn dưỡng thần hồn. Ý nguyện của Dân Vô Tử là đạt được cái dược này để mà chữa trị ám thương. Tiếp theo, Tần Tàng lại triệu quán Ô Mộc Kiếm, Thập Phương Diêm La Phiên cùng với Cửu Long Thiên Liễn Phù ra. Lần bắt Phi Thiên Dạ Xoa này, toàn bộ đều nhờ vào ba kiện bảo vật đó. Giao lòng tinh phách không có bị Phi Thiên Dạ Xoa làm cho bị thương, Cửu Long Thiên Liễn Phù cũng bình an vô sự. Ô Mộc Kiếm mạnh mẽ chịu một quyền, quang mang có một chút ảm đạm. Tần Tàng thôi động thần thức tỉ mỉ kiểm tra, thần kiếm không có tổn thương, chỉ cần ở trong nguyên thần ôn dưỡng là có thể khôi phục lại. Xuất lực lớn nhất, khả năng bị hao tổn nghiêm trọng nhất chính là Thập Phương Diêm La Phiên. Âm hồn tơ bị Phi Thiên Dạ Xoa xé rách, chủ hồn cũng trực tiếp bị một quyền đánh tan. Tần Tàng vẫn chưa kịp xem xét, cũng không biết như thế nào. Tần Tàng mở rộng Thập Phương Diêm La Phiên, sau khi kiểm tra xong nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến này còn cường đại hơn so dáng tưởng tượng. Sau đại chiến, chủ hồn quả thật bị suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng bên trong cờ lại có vô số linh hồn. Sau khi chủ hồn lui về bên trong cờ tu dưỡng xong, thì hiện tại đã khôi phục như lúc đầu. Không hổ là bảo bối lột xác từ Nguyên Anh Pháp Bảo. Tần Tàng thầm khen một tiếng, thu hồi từng cái lại, rồi quay đầu nhìn về băng điện trống rỗng. Cuối cùng, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lao ra phía ngoài. Đang lao dùng dục trên đường, nhưng mà trên mặt Tần Tàng vẫn hiện lên vẻ suy tư. Cũng không lâu lắm, lúc sắp đến chỗ của Phi Giác Ngư Long ở trong u đầm, chợt Tần Tàng ngừng lại lo lắng không yên, nhìn qua phía trước. Chương 576 Đại Giới. Lúc này, phía trước mơ hồ truyền đến từng cơn sét đánh cùng giam thanh kỳ quái bén nhọn. Ở chỗ sâu trong băng nguyên này, tầng băng ở đây dày hơn ngàn trượng, lôi điện nào cũng không có khả năng truyền vào bên trong được. Vậy chỉ có một khả năng là do sừng của Phi Giác Ngư Long phóng xuất ra thiểm điện. Bọn chúng đang đùa giỡn sao? Tần Tang âm thầm nhíu mày, có một chút hối hận không có thỉnh giáo Dân Du Tử về tập tính của phi giác ngư long. Loại cổ thú này có thiên phú vô cùng thần thông quảng đại, cho dù chơi đùa cũng không có bình thường, lúc này đến gần rất có khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Tốt nhất là chờ chúng nó an tĩnh lại mới đi đến Túy Yên Tiên sao. Càng đi về phía trước, mày của Tần Tang càng nhíu chặt hơn. Những con phi giác ngư long này chơi đùa cũng khá lớn, không chỉ động tĩnh vô cùng mãnh liệt khiến cho linh lực xung quanh hỗn loạn không chịu nổi, mà còn khiến cho hầm băng cũng rung động theo. Chẳng lẽ đang chiến đấu với cổ thú khác? Trong lòng của Tần Tang hơi động, u đầm sâu không thấy đáy, chưa hẳn chỉ có một loại cổ thú như phi giác ngư long sinh tồn. Không phải là Tần Tang không nghĩ đến khả năng có người khác đi vào, nhưng mà nơi này quá vắng vẻ, muốn vào nơi này đầu tiên phải đi qua cấm chế trong cốc, sau đó cần phải tránh đi vô số cấm chế nguy hiểm để đến được nơi phá giải quyển cảnh. Trước đó Dân Du Tử đã có nói qua, cái lần trước hắn đến đây không có dấu chân người, không có khả năng trùng hợp đến mức bọn họ vừa tới đây cũng có người khác đi vào. Suy nghĩ như vậy, Tần Tang bước chân chậm lại. Phi giác ngư long có linh giác nhạy cảm, hắn không dám bại lộ thần thức để tránh bị lửa thiêu thần, đành phải ẩn nấp rồi lấy ra pháp khí, lặng lẽ đi về phía u đầm. Chờ lúc quẹo qua cái chỗ ngoặt, nhìn thấy u đầm, Tần Tang nhất thời biến sắc, loại bỏ suy đoán của mình, quả thật là có người. Không chờ cho Tần Tang thấy rõ, đột nhiên có báo động phát ra, dưới chân nặng nề, thân ảnh bùng lên, trong nhảy mắt bay tới một chỗ khác trong thông đạo. Dường như cùng một thời điểm, trong u đầm phóng ra một tia điện quang chói mắt, bổ mạnh vào chỗ hắn ngấp khi nãy, khiến cho quyền băng cứng rắn không gì sánh được bị bổ ra một cái động lớn, tạo nên vô số vết nứt. Tần Tang nhìn động lớn mà trong lòng còn sợ hãi, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ đến mình vừa đến nơi này đã bị phát hiện, bị ép phải hiện thân. Hắn không chỉ cẩn thận hành động mà vẫn luôn một mực thôi động độn linh quyết để mà che giấu khí tức, làm sao đối phương lại phát hiện ra được? Trừ phi thực lực của đối phương vượt xa hắn, cho nên độn linh quyết mới vô hiệu. Đối phương không nói một lời đã phóng ra một đạo thiểm điện. Tần Tang chứng kiến được quy lực của thi chớp nên không dám cậy mạnh, dỗ dàng trốn tránh. Không ngờ hắn vừa muốn động thì thực tâm trùng bên trong nguyên thần lại đột nhiên động, há miệng gầm xuống nguyên thần nhưng mà bị Phật Ngọc ngăn lại. Thực tâm trùng khôi âm tông. Ở trong đầu của Tần Tang chợt lóe lên, đột nhiên hiểu rõ ngọn nguồn. Giờ khắc này hắn cơ hồ là dựa theo bản năng biểu diễn, kêu thảm lên một tiếng, sau đó thân hình lão đảo ngã về phía trước, dường như là phải dốc hết toàn lực để mà tránh đi cái tia chớp dưới sự công kích của thực tâm trùng. Sau một khắc, Tần Tang nghe được đối phương di một tiếng, thanh âm vô cùng quen thuộc, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. À, Tần Tang, ngươi còn sống à? Dư quá! Nhìn thấy gương mặt phía dưới đầu bồng, những ký ức xa xôi đột nhiên tràn về, Tần Tang lập tức nhận ra được, cắn răng nói ra cái tên này, trong lòng khiếp sợ không thôi. Dư quá còn sống, hắn là Dư quá, nội gián của Nguyên Chiếu Môn, ở Nguyên Chiếu Môn cùng với Triệu Diêm khống chế những tu sĩ trúc cơ. Trong đêm Khôi Âm Tông tập kích Nguyên Chiếu Môn, trưởng môn của Nguyên Chiếu Môn kích phát hộ phái đại trận và linh mạch, muốn là đầu não của Khôi Âm Tông đồng quy du tận, Dư quá làm nội ứng nhưng mà lại sống đến bây giờ. Giả lại, Dư quá lúc này không phải là tu sĩ vừa đột phá trúc cơ kỳ dài thập niên trước. Tu vi của hắn cao đến kinh người. Khí tức so với kỳ nguyên thú kỳ sư huynh không hề yếu, giả đang cảnh rồi. Xét đánh gian trời, điện quang chói lóa. Phía trên đầm tối, Dư quá đứng lơ lửng bị cái đám phi giác ngư lòng bao vây. Dĩ nhiên, hắn không có tí yêu tiên do Dân Vô Tử chế luyện ra, cho nên vào đây đã kinh động đến cái bọn cổ thú. Dưới chân Dư quá bao phủ một cái dòng sáng tỏa ánh sáng màu lam nhạt, hình nửa vòng tròn. Dòng sáng lấp lóe không yên, ngăn cản công kích của phi giác ngư long. Phi giác ngư long bị chọc giận, phát ra thành quái dị bén nhọn. Trên sừng không ngừng bắn ra tia chớp tấn công. Bên ngoài dòng sáng đã dày đặc cái tia chớp, giống như lôi tượng tràn ngập nguy hiểm. Giới tu vi của Dư quá mà vẫn bị phi giác ngư long dày công, không thể thoát thân được. Có thể thấy được là quy lực của phi giác ngư long kinh khủng cỡ nào. May mắn có tí yêu tiên, nếu không hắn và Dân Du Tử làm kinh động đến Phi Giác Ngư Long, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Triệu Diêm chết trong tay của ngươi sao? Dư Quá nhìn Tần Tàng như ý thức được cái chuyện gì, lập tức thông suốt rất nhiều sự tình, ánh mắt âm u lạnh lùng nói: cái tên phế vật kia nắm thực tâm trùng trong tay mà vẫn bị ngươi phản sát, đúng là ngoài dự liệu. Thảo nào mà lão phu tìm nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm được hắn. Chờ một chút, nói như vậy, cửu quyển thiên lang ở trong tay của ngươi à? Trên mặt của Dư Quá hiện ra biểu lộ kinh hỉ. Hắn biết về cửu quyển thiên lang. Tần Tang trong lòng kinh hãi, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dư Quá. Không nói một lời, đột nhiên phất cánh tay đánh ra một đạo kim quang. Chương 577, cát vàng vô tận. Phược Linh Tác giống như là giao long trong nước, trong chớp mắt đã đến trước mặt của Dư Quá, nhảy mắt liền muốn dây khốn Dư Quá. Lần này Tần Tang coi như là đang liên thủ với Phi Giác Ngư Long, cho dù Dư Quá là giả đăng cảnh cũng không đánh được hắn. Cơ hội như vậy phi thường hiếm thấy, Tần Tang tất nhiên sẽ không bỏ lỡ. Không ngờ Dư Quá không trốn tránh mà khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Cái dòng sáng rung động, lôi tượng chấn động, dấy lên một cổ gợn sóng. Một tia lôi quang bị dòng ánh sáng đánh văng ra, tạo thành mấy đạo tia chớp cuồng bạo mà lại vô cùng chuẩn xác, đánh vào Phược Linh Tác. Tần Tang dỗ dàng không có chuẩn bị nên không kịp thu hồi lại Phược Linh Tác. Chỉ nghe ầm một tiếng, Phược Linh Tác bị tia chớp bao phủ, linh quang trực tiếp bị tia chớp đánh tàn. Bản thể ảm đạm rơi xuống mặt đất, trên thân có vô số vết nứt, đã không thể dùng được nữa rồi. Tần Tang sắc mặt trắng bệch, may mắn nhìn thời cơ rất nhanh, kịp thời rút thần thức ra khỏi Phược Linh Tác nên không có bị liên lụy. Nhưng một kiện pháp khí cực phẩm tốt như vậy mà lại bị hủy đi, lại là pháp khí trói người tốt nhất, cho nên khiến Tần Tàng đau lòng không ngớt. Thì ra, cái tia chớp lúc nãy đánh lén hắn là như vậy mà có. Dư Quá mặc dù không thể thoát khỏi dòng dây, nhưng có thể mượn lực tinh tế dẫn xuất những cái tia lâu điện này phản kích. Muốn thừa cơ đánh lén Dư Quá rất khó. Thảo nào mà Dư Quá không hề sợ hãi. Nhưng mà Tần Tàng không có trông chờ Phược Linh Tác có thể thật sự trói được Dư Quá. Trong chớp mắt, khi mà Phược Linh Tác bị tia chớp phá hủy, bên cạnh Dư Quá chậm rãi hiện ra một kiếm ảnh hư ảo. Ngay từ thời điểm Tần Tàng bị bức ra khỏi cái chỗ nấp, đã phân thần thả ra ô một kiếm, sớm bố cục, lặng lẽ tìm phục đi qua. Bởi vì giữa thực lực hai người chênh lệch quá lớn, Tần Tàng tuy có nhân kiếm hợp nhất, thần thông ẩn trốn vô hình, nhưng mà cũng sợ bị nhìn ra mánh khóe, chỉ dám để cho Ô Mộc Kiếm cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Phược Linh Tác chỉ là ngụy trang để hấp dẫn sự chú ý của Dư Quá, trợ giúp Ô Mộc Kiếm ẩn nấp, nhưng mà cái giá phải trả quá đắt, Phược Linh Tác trực tiếp bị hủy. May mắn Ô Mộc Kiếm thành công ẩn nấp bên cạnh Dư Quá. Xèo một cái, trong lúc Dư Quá đang điều động dòng sáng, Ô Mộc Kiếm liền thừa cơ tiếp cận. Nhưng mà đến gần sẽ bị phát hiện, không thể xuất kỳ bất ý, nên Tần Tàng dứt khoát, chọn vào lúc này, toàn lực điều động linh kiếm. Kiếm khí bộc phát, đâm thẳng vào Dư Quá. Chờ Dư Quá phát hiện Ô Mộc Kiếm tồn tại, đã không còn kịp tránh nữa. Vừa cảm nhận được khí tức sắc bén của Ô Mộc Kiếm, Dư Quá phát hiện đây không phải là linh kiếm bình thường. Vẻ giễu cợt trên cặp mắt đã lập tức biến mất, âm lãnh nhìn Tần Tàng một cái, rồi đột nhiên trở tay ném ra hai viên hạt châu màu đen. Quyền âm lôi, Tần Tang vừa nhìn đã nhận ra ngay. Quyền âm lôi tuy là có uy lực mạnh, nhưng mà Ô Mộc Kiếm hôm nay không còn là vật ở trong ao. Gặp xung kích của quyền âm lôi, tuy sẽ bị thương, nhưng mà không quá nghiêm trọng. Cùng lắm là cần ôn dưỡng thời gian dài một tí. So với việc giết được Dư Quá, cái giá này không đáng kể chút nào. Nghĩ tới đây, Tần Tang ổn định tâm trạng, Ô Mộc Kiếm không chỉ không tránh mà tốc độ còn nhanh hơn gấp 3 lần. Không ngờ Dư Quá cũng không đem quyền âm lôi ném về phía Ô Mộc Kiếm mà lại ném về phía Quang Bình. Trong lúc Tần Tang còn đang nghi hoặc, chợt nghe âm một tiếng, quyền âm lôi nổ ngay trước Quang Bình. Lúc này dòng sáng cùng với tia lôi đang giằng co, quyền âm lôi vừa nổ liền đã phá vỡ thế cân bằng. Dòng sáng vừa dở dụng, Dư Quá gầm thét một tiếng. Ẩn quyết đột nhiên thay đổi, dòng sáng dở dụng chợt quá thành một cơn gió lốc, mượn lực cuốn lên tia lôi điện đánh thẳng về phía Ô Mộc Kiếm. Trong gió lốc không chỉ đơn giản là quyền âm lôi mà còn là hội tụ của quyền âm lôi, một đám phi giác ngư long cộng thêm lực lượng của một vị giả đăng cảnh thật vô cùng khủng khiếp. Nếu như Ô Mộc Kiếm tiếp tục đuổi giết Dư Quá sẽ bị cổ lực lượng này dây khốn chính giữa. Tần Tàng sắc mặt đại biến, Ô Mộc Kiếm chính là bản mệnh linh kiếm của hắn. Giả lại còn cùng chung nhịp thở với sát phù và công pháp, tuyệt đối không thể bị quỷ. Làm gì còn tâm tư truy sát Dư Quá, Tần Tàng gấp rút triệu hồi Ô Mộc Kiếm quay về. Nhưng không ngờ dưới không buông tha lúc này lại là Dư Quá. Hắn cưỡng ép phong bạo chuyển hướng tiếp tục tấn công Ô Mộc Kiếm. Ô Mộc Kiếm tốc độ mặc dù là nhanh nhưng mà phong bạo còn nhanh hơn. Trông thấy Ô Mộc Kiếm sắp sửa bị thôn phệ, Tần Tàng muốn rách cả mi mắt, hét lớn lên một tiếng, mạnh mẽ quơ chưởng đánh ra một tảng đá màu đen. Hạt Long Thạch cấp tốc biến lớn, cuối cùng trước khi phong đạo đuổi kịp đã cùng Ô Mộc Kiếm vào nhau, hung hiểm ngăn trở phong bạo. Trong tầm mắt chỉ còn lại bạch quang vô tận. Trước ngực của Tần Tàng đau đớn một hồi, chỉ cảm thấy một sức lực to lớn đánh vào ngực, rên lên một tiếng, văng mạnh về phía sau, đánh thẳng vào tường băng, đau đớn kịch liệt. Chờ cho bạch quang tản đi, bao quát Hắc Long Thạch thông đạo ở phía trước đã hoàn toàn biến mất, biến thành một cái lỗ trống cực lớn. Nước đông chảy ngược, diện tích của đầm tối bị mở rộng mấy chục lần. Tần Tàng đưa tay che ngực, sắc mặt trắng bệch. May mắn Hắc Long Thạch dẫn nổ đoàn phong bạo kia nên xung kích hắn chịu chỉ là dư âm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà cái giá Tần Tàng phải trả cũng vô cùng lớn, Phược Linh Tác, Hắc Long Thạch, hai kiện cực phẩm đã bị quỷ, chỉ đổi được có hai viên quyền âm lôi của Dư Quá, không làm thương tổn được hắn. Trái lại Dư Quá quả quyết cho nổ hai viên quyền âm lôi trân quý để thoát khỏi khốn cảnh này. Dù tính như thế nào thì Tần Tàng vẫn bị thua thiệt. Đây chính là thực lực của giả đăng cảnh sao? Tần Tàng ngạc nhiên, tầm mắt ngưng tụ, trong tầm mắt chợt hiện ra một cái bóng màu xám đang giọt tới từ phía đối diện. Lại nhìn phi giác ngư long trong đầm tối cũng đã bị dư âm nổ đánh cho ngã trái ngã phải. Tần Tàng vội vàng cho tay vào túi giới tử, lấy ra một cây cờ lớn cắm xuống mặt đất, cát vàng vô tận nhất thời tràn ngập trong động. Chương 578 Pháp Bảo. Hoàng Sa Kỳ bao phủ toàn bộ hầm băng, dưới sự thao túng của Tần Tàng, Hoàng Sa Kỳ dùng hơn 9 thành lực lượng đánh về phía Dư Quá, mê hoặc cảm giác của hắn, đồng thời kinh động phi giác ngư long dẫn dắt phương hướng cho chúng nó. Tần Tàng phản ứng rất nhanh, chỉ cần hướng dẫn tiếp, phi giác ngư long liền tìm được chỗ của Dư Quá. Dư Quá một lần nữa lọt vào trong dây khốn của phi giác ngư long, nhưng lần này Dư Quá đã có phòng bị. Mặt khác, phi giác ngư long trải qua một trận chiến tiêu hao năng lượng, lại bị phong bạo ảnh hưởng cho nên số lượng bị thương không ít, không có khả năng dây khốn Dư Quá như vừa rồi. Tần Tàng bất động tại chủ, gọi ra Hoạt Thi ngăn ở trước, đồng thời cái lá cờ hiện ra trong lòng bàn tay, âm khí cuồn cuộn giành giật từng giây bày ra thập phương diêm ra trận. Hắn không phải là chưa nghĩ đến việc dụ cho Dư Quá đi vào rồi mượn tay của Phi Thiên Dạ Xoa phản sát Dư Quá. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại độ khó quá lớn. Phi Thiên Dạ Xoa không chú ý là Hoạt Thi chứ không phải là hắn. Giả lại Dư Quá có thể thông qua thực tâm trùng để cảm ứng vị trí của hắn. Dùng Hoạt Thi dẫn dụ Dư Quá còn mình trốn chỗ bóng tối cũng không thể làm được. Quy lực của thập phương diêm ra phiên rất mạnh. Hơn nữa còn có trợ lực từ phía phi giác ngư long, chỉ cần để cho hắn có cơ hội bày trận là được, không đến tuyệt cảnh, không cần mạo hiểm. Một đạo thiểm điện phá vỡ cát vàng đánh tới chớp nhoáng. Dư Quá thông qua thực tâm trùng cảm ứng được vị trí của Tần Tàng cho nên dùng lại chiêu cũ. Tần Tàng thả Hoạt Thi ra chính là để đối phó với ám chiêu của Dư Quá. Hoạt Thi thực lực không mạnh, nếu để cho nó đi đánh nhau với Dư Quá sẽ nối gót theo sau Phược Linh Tác và Hắc Long Thạch. Ngốc Trì Độn Hoạt Thi đột nhiên mở hai mắt ra bắt lấy Tần Tàng, nhanh chóng trốn tránh. Lại không nghĩ tới sau lần đánh lén đó Dư Quá không có động tác gì nữa. Tần Tàng trong lòng âm thầm kinh ngạc, có một chút bất an, nhưng mà động tác trên tay không hề ngừng, thập phương diêm ra trận xoay tròn xung quanh hắn, hình thức ban đầu của đại trận dần dần hình thành. Bảo táp cùng giam khí hỗn loạn cùng với một chỗ, một mảnh mờ mờ, thập phương diêm ra trận cuối cùng đã thành hình. 10 cây quỷ phiên tạo thành thế chân vạc chậm rãi dây quanh Tần Tang, âm hồn tơ bay lơ lửng trên không. Tần Tang mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, âm thầm thả lỏng không dám chần chờ, dùng toàn lực thôi động thập phương diêm ra trận. Lửa đèn trên âm hồn tơ bộc phát ra tạo thành một cây trường mâu phá không mà đi. Nhưng không ngờ âm hồn tơ bay đến giữa đường đột nhiên bị cản lại, không thể tiến lên được nữa. Cát vàng tản ra, nhìn thấy một màn này, tâm thần của Tần Tang nhanh chóng chìm xuống đáy cốc. Ngăn trở âm hồn tơ cũng là một ngọn lửa màu đen. Nhìn lại dư quá, vẫn như cũ đang chống lại dây công phi giác ngư lòng, nhưng mà tia lôi ở xung quanh Quang Bình đã mỏng đi mấy phần. Ở xung quanh dư quá, âm khí cuồn cuộn không ngừng, không nhìn được hình dáng của hắn. Ám khí bên trong lúc ẩn lúc hiện, không ngờ cũng là thập phương diêm ra phiên, mà lại là 10 cây. Tần Tang không nghĩ tới, dư quá lại có được thập phương diêm ra trận hoàn chỉnh. Lúc ở Nguyên Chiếu Môn, thông qua lời nói của bọn người mạnh như hối cùng với một ít chi tiết, Tần Tang đại khái có thể đoán được thân phận của dư quá. Hắn không phải là người do Khôi Âm Tông cài vào, mà chính là đệ tử Nguyên Chiếu Môn, không còn hy vọng trúc cơ cho nên mới bị ma môn mê hoặc, cam nguyện làm nội ứng để đổi lấy chút cơ duyên. Loại người này trước khi âm mưu hoàn thành sẽ không có khả năng nhận được tín nhiệm của Dịch Thiên Niết, mà địa vị của Khôi Âm Tông cũng sẽ không cao, có khi không bằng cả Triệu Diêm. Thông qua mấy lần tiếp xúc, Tần Tang quan sát được mỗi lần mà Dư Quá làm ra quyết định gì đều sẽ thương lượng với Triệu Diêm, hoàn toàn không phải là bộ dáng của tu sĩ trúc cơ kỳ đối với luyện khí kỳ nên có, cũng vô tình xác định điểm này. Theo lý thuyết, hắn không có khả năng có được ban cho nhiều thập phương diêm ra phiên như vậy. Cho dù là việc võ cẩn thận làm việc cho Dịch Thiên Niết như vậy, nhưng mà cũng chỉ được ban có 4 cây mà thôi. Tình hình này vượt ngoài dự đoán của Tần Tang, khiến cho toàn bộ kế hoạch của hắn bị rối loạn. Dư Quá phát hiện ra đại trận bên cạnh Tần Tang, ngoài ý muốn nói, thập phương diêm ra trận hoàn chỉnh. Lúc Khôi Âm Tông toàn thịnh cũng rất ít người có được. Thảo nào có tên tiểu tử Triệu Diêm kia đấu không lại ngươi, may mắn ta không có xem thường ngươi. Tần Tang đối với lời nói của Dư Quá, mắt điếc tai ngơ, không có trả lời mà dốc hết toàn lực thôi động thập phương diêm ra trận, hy vọng có thể làm tiêu hao tinh lực của Dư Quá để tạo cơ hội cho phi giác ngư long. Linh lực trong cơ thể lấy mắt thường có thể thấy được mà tiêu hao, âm hồn tơ không có tiến triển nửa phần, phi giác ngư long không cách nào thoát khỏi dòng ánh sáng. Dư Quá lấy một địch hai nhưng không cách nào mà thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà nếu kéo dài như vậy, không chỉ không tiêu diệt được Dư Quá, mà ngược lại linh lực của Tần Tang sẽ bị tiêu hao hết, không cách nào duy trì được thập phương diêm ra trận. Thế cục vô cùng nguy cấp, nhưng mà Tần Tang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trong lòng biết nếu là chỉ dựa vào thập phương diêm ra trận sẽ không thể đánh bại được Dư Quá. Trong mắt lóe lên sự quả quyết. Tần Tang đột nhiên trở tay mạnh mẽ đánh về phía đan điền, đem toàn bộ linh lực còn sót lại truyền hết vào thập phương diêm ra trận. Tiếp theo uống vào một viên đan dược, rồi lấy từ trong túi giới tử ra một tấm phù, chính là tấm phù trong đống di vật lấy được ngân đao của La Hưng Nam. Chương 579, quy lực của pháp bảo. Thập phương diêm ra trận nhận được linh lực của Tần Tang, chú hồn trong đó hưng phấn không gì sánh được, quy lực đại phát, có thể tự mình vận chuyển. Mà lúc này kinh mạch toàn thân của Tần Tang đau nhức kịch liệt như bị dao cắt, nhưng mà hắn cố nén đau để luyện hóa linh lực, tích cóp được chút linh lực liền truyền vào trong phù bảo. Nhanh, nhanh. Tần Tang hai mắt sung huyết gắt gao nhìn chăm chăm phù bảo, nhìn thấy quang mang trên lá bùa càng lúc càng thịnh, trong lòng lớn tiếng kêu gọi. Giờ khắc này Tần Tang cảm thấy thời gian vô cùng chậm chạp, càng chậm hơn một ngày trước nữa. Cuối cùng, phù bảo chấn động bay khỏi tay của Tần Tang. Tiếp lấy, phù đùng một tiếng dở dụng, hóa thành một thanh tiểu đao màu bạc. Dưới loại tình huống này, Tần Tang không có khả năng sẽ tiết kiệm năng lượng ngân đao. Hắn không một chút do dự, kích phát toàn bộ uy năng vào phù bảo. Ngân đao chỉ hướng Dư Quá, mũi đao mãnh liệt rung rẩy. Tần Tang đang muốn phóng phù bảo ra, chợt phát sinh dị biến. Vị trí của Dư Quá đã bị âm khí bao phủ triệt để, không thấy rõ bên trong đang xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà lúc Tần Tang vừa chuẩn bị phù bảo, ở nơi đó truyền đến từng cơn thanh âm quỷ khiếu. Tần Tang lập tức nghe được, loại âm thanh này chính là chủ hồn của thập phương diêm ra trận phát ra. Tiếng gào của bọn chúng không có vui sướng, cũng không có thống khổ. Chỉ có lúc chịu đựng áp lực to lớn, không tự chủ được gào thét mới phát ra âm thanh này. Đã xảy ra cái chuyện gì? Trong lòng của Tần Tang cảm thấy nghi ngờ, hắn sử dụng thập phương diêm ra phiên lâu như vậy, đối với bọn chúng đã rõ như lòng bàn tay, nhưng mà vẫn chưa nghe qua cái loại âm thanh này. Chẳng lẽ thập phương diêm ra trận còn có biến hóa mà mình không biết? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Tần Tang, chỉ thấy phía dư quá âm phong mãnh liệt, âm khí rung chuyển bất an, ngay sau đó 10 con chủ hồn quỷ ảnh chậm rãi xuất hiện. Lúc này bề ngoài của bọn chúng vô cùng quỷ dị, hoàn toàn khác với lúc trước Tần Tang nhìn thấy. Những chủ hồn này toàn thân bao phủ huyết quang, trong cơ thể trong suốt, còn chưa tiêu hóa hết máu tươi, tơ máu trải rộng, mà trên vai của bọn chúng khiêng một lá cờ cực lớn. Nhìn thấy lá cờ này, Tần Tang rụt lại. Thập phương diêm la phiên chân chính. Pháp bảo, lại là pháp bảo. Tu vi của dư quá cao nhất là giả đăng cảnh, chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng mà lúc này, hắn có thể sử dụng những chủ hồn của thập phương diêm la phiên chân chính. Lá cờ phất phới, phát ram thanh phần phật. Hắc diêm cuồn cuộn, rõ ràng kích phát được năng lực của pháp bảo. Thì ra, chỉ cần mượn quy lực của thập phương diêm ra trận, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ sử dụng được pháp bảo. Không thành kim đan, không có cách nào điều động pháp bảo. Đây là điều khẳng định, chỉ có một số ít trường hợp đặc biệt có khả năng đánh dỡ quy luật này, ví dụ như trước đó Tần Tang căn bản chưa nghĩ qua việc này. Chính phẩm thập phương diêm la phiên do Khôi Âm Tông lão tổ chế luyện, hiện giờ chỉ còn có 5 cây tồn tại. Cho dù là Khôi Âm Tông thì những cái pháp bảo này phần lớn đều trong tay của tu sĩ kết đăng kỳ. Người biết rõ bí mật này và cần thiết dùng tới nó không có mấy người. Lương Diễn, tu vi cùng với địa vị không cao, không có tư chất được biết nhiều bí mật, cho nên hiển nhiên không biết nội tình. Tôn Đức có khi lại biết rõ việc này, nhưng mà lúc thu thập Tôn Đức, Tần Tang lại không biết. Năm đó, thực lực của Tần Tang thấp, cho nên đi trên băng mỏng, không dám mạo hiểm giữ lại Tôn Đức. Nếu không, sẽ không khác gì kiêu hổ lột da. Tôn Đức rõ ràng không thành thật, trong lời nói ẩn giấu rất nhiều bí mật. Phương pháp luyện chế pháp khí thập phương diêm la phiên là do Khôi Âm lão tổ truyền thừa, có hàng dạng tia liên hệ với pháp bảo thập phương diêm la phiên. Thông qua thập phương diêm la trận mở ra lối riêng, ngự sử pháp bảo mới là năng lực mạnh nhất của pháp trận này. Cây pháp bảo thập phương diêm la phiên này chắc là do Triệu Diêm trụ lấy vỏ sò ở dưới đáy hộp Nguyên Chiến Môn để lại, dùng để mà dây khốn dị trúc cơ đệ tử trong coi cửu quyển thiên lang. Lúc đó, mặc dù Tần Tang trông thấy mà thèm, nhưng không dám chiếm làm của riêng. Nếu không lỡ tay, thả người bị nhốt ở trong ra, thì hắn sẽ là người chết trước, có thể nhịn đau rời đi. Xem ra dư quá, hắn là thừa dịp thời cơ hỗn loạn quay trở lại đáy hồ, cho nên món pháp bảo này mới lọt vào trong tay của hắn. Người này tâm tư không có đơn thuần, thấy Khôi Âm Tông bị quỷ diệt, cho nên thừa dịp loạn lạc đoạt bảo, mà luôn tìm kiếm Triệu Diêm, chắc hẳn là vì muốn cửu quyển thiên lang. Triệu Diêm cho dù không bị mình giết thì cũng sẽ chết trong tay của dư quá thôi. Tần Tang âm thầm cảm thấy may mắn chính mình đã ngụy trang lừa dối dư quá. Giả lại dư quá dạng dạng lần không nghĩ ra sẽ có người không sợ thực tâm trùng uy hiếp, cho nên mới không nghĩ tới hắn, nếu không hậu quả đã khó lường rồi. Chương 580 đuổi theo. Thân ảnh của dư quá hiện ra từ phía sau những cái chủ hồn kia, sắc mặt trắng bệch dị thường, là do mất máu quá nhiều, nhưng mà lại mang theo ý cười ác độc và sát ý. Có thể ép lão phù đến mức phải hao phí tinh huyết vận dụng pháp bảo, ngươi cũng đủ kiêu ngạo rồi. Giao ra cửu quyển thiên lang, lão phù sẽ cho ngươi chết thoải mái, nếu không sẽ ném ngươi vào diêm la phiên, đi nếm thử cái mùi vị bạn quỷ phệ hồn đi. Tần Tang nắm chặt hai tay, lạnh lùng nhìn dư quá. Hắn sớm đã biết mục đích của dư quá, nếu không phải sợ mình chết rồi không tìm được cửu quyển thiên lang thì dư quá sớm kích hoạt thực tâm trùng hạ thủ đối với mình rồi. Dường như không nghe thấy uy hiếp của dư quá, Tần Tang tâm niệm thay đổi thật nhanh, như đang có gì suy nghĩ. Pháp bảo tinh huyết. Tần Tang dời ánh mắt nhìn chầm chầm vào pháp bảo thập phương diêm la phiên. Trên mặt cờ của pháp bảo phóng ra hắc diêm cuồn cuộn, so với quỷ bảo do âm hồn tơ tạo ra còn thuần túy hơn. Tần Tang cảm giác được một loại làm cho tâm hồn sợ hãi, khiến hắn khiếp sợ không thôi. Hắc diêm này không biết là quả diễm gì mà quy lực đáng sợ như vậy. Một màn tiếp theo cũng xác nhận suy đoán của Tần Tang. Dư Quá giơ tay đánh một đạo hắc diêm lên phía dưới, như là một mũi tên đốt xuyên qua lôi điện đánh vào phi giác ngư long, mà quy lực của hắc diêm gần như không suy giảm. Đám phi giác ngư long kia cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ hắc diêm, nhất thời đại loạn gào thét sợ hãi, cuối cùng từ bỏ việc công kích người xâm nhập vào hang ổ của bọn chúng, dèo dèo phóng vào trong đầm tối chạy bán sống bán chết. Qua một lát, tràn diện hỗn loạn dị thường. Những con cổ thú này có cảm giác nhạy cảm, bọn chúng phản ứng như vậy nói rõ hắc diêm vô cùng kinh khủng. Dư Quá vô cùng tin tưởng vào bảo pháp này, hắn nhìn cũng không đem nhìn tình cảnh phía dưới, dường như chắc chắn hắc diêm là có thể đánh lui phi giác ngư long. Tầm mắt của hắn nhanh chóng khóa chặt Tần Tang, không cho Tần Tang cơ hội thở dốc. Dư Quá lập tức đem hắc diêm còn thừa đánh ra hết toàn bộ. Rào một tiếng, mặt cờ của pháp bảo mãnh liệt chấn động, hắc diêm quỷ dị nhanh chóng mang theo một cổ âm lạnh đánh tới. Đó là một loại hàn ý có thể đóng băng chết nguyên thần của người, dường như là ma nhiễm đến từ cửu u địa ngục. Tần Tang nhịn không được trùng mình một cái. Sau khi hắc diêm đụng vào âm hồn tơ của Tần Tang, liền phát sinh một màn khiến cho người ta chấn kinh. Quy lực mạnh mẽ của âm hồn tơ giống như là dây gai, gặp được liệt quả không có chút phản kháng nào, lập tức liền bị hắc diêm tùy tiện đốt cháy tan rã. Hắc diêm phá hủy âm hồn tơ dễ như trở bàn tay. Tần Tang dội vàng để âm hồn tơ hóa thành một đoàn, toàn lực điều động chắn phía trước ngăn cản công kích của hắc diêm. Thập phương diêm ra trận quyển hóa ra lửa đen, có một chút giống với hắc diêm, pháp bảo phần lớn là có nguồn gốc xuất xứ từ hắc diêm, nhưng mà sự chênh lệch ở giữa lại là một trời một vực. Tần Tang dốc hết toàn lực nhưng mà vẫn khó mà ngăn cản, liên tục bị ép lui. Lúc này hắn đột nhiên nghe được thập phương diêm ra trận kế bên ong ong hưởng ứng, liếc mắt xem xét lại phát hiện những quỷ phiên ở bên trong âm khí chấn động không ngớt, có xu thế tán loạn. Nếu như bị hắc diêm đánh trúng, rất có thể đại trận sẽ bị quỷ. Tần Tang sắc mặt đại biến, vô cùng ngạc nhiên, đã đợi lúc này không còn suy nghĩ quá nhiều, dỗ dàng đánh phù bảo ra. Ngân đào quang mang chói mắt, Tần Tang đem toàn bộ quy năng còn thừa của phù bảo kích phát. Ngân đào lóe lên rồi biến mất, hiện ra trước mặt của hắc diêm. Quang mang lập tức trở nên ảm đạm dị thường, dưới sự thúc đẩy bất chấp hậu quả của Tần Tang, nở rộ ra tuyệt thế quang mang, hăng hái tiến lên về phía hắc diêm, đốt hết dư quy cuối cùng. Phù bảo thế chỗ thừa nhận áp lực của hắc diêm. Qua một lúc, áp lực của thập phương diêm ra trận chợt hạ xuống, nhưng mà chỉ được một lúc, bởi vì quy lực của ngân đao vốn còn thừa lại không nhiều, tốc độ mắt thường có thể thấy bị hắc diêm thôn phệ. Tần Tang bắt lấy cơ hội này, không một chút do dự thu hồi thập phương diêm ra trận cùng với hoạt thi. Cùng lúc đó, dùng đan điền của hắn hiện ra giao long, dùng hết linh lực còn sót lại, thôi động cửu long thiên liễn phù toàn lực chạy trốn. Phù bảo sao? Lông mày của Dư Quá cao chặt, có một chút ngoài ý muốn. Tần Tang còn có phù bảo để có thể thoát khỏi áp chế, không khỏi có một chút may mắn. May mắn hắn xem thời cơ rất nhanh, không chút do dự thôi động pháp bảo không cho Tần Tang chiếm được tiên cơ. Nếu không, mặc dù hắn có thể tùy thời đánh thức thực tâm trùng để mà giết chết Tần Tang, nhưng có khả năng sẽ mất đi manh mối về cửu quyển thiên lang. À, đây là mật phù của thượng nguyên thanh tĩnh cung. Sau đó lại nhìn thấy trên thân của Tần Tang sáng lên giao long kinh phách, Dư Quá liền nhìn ra nội tình của cửu long thiên liễn phù, lẩm bẩm nói: thoát khỏi xào huyệt ma giáo còn có thể bái nhập thượng nguyên thanh tĩnh cung, có nhiều bảo vật bên người như vậy, chứng tỏ địa vị của người ở trong không thấp, thật đúng là một nhân tài rồi. Dư Quá hừ lạnh một tiếng, hắc diêm đại thịnh nuốt trọn ngân đao. Tiếp theo, Dư Quá không thu hồi pháp bảo mà kéo theo thập phương diêm ra trận, nhanh chóng đuổi theo. Chương 581, Phù Cấm. Một thân ảnh chật vật lao dùng dục trong thông đạo. Hắc diêm đuổi theo phía sau không bỏ, Dư Quá càng ngày càng gần, Tần Tang không quay đầu lại, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Lúc này, trong lòng bàn tay của hắn cầm một vật, chính là một tấm ngọc xám dài hình phù chỉ, thần bí, chói loại, khiến cho người ta khó lòng rời mắt. Băng điện ở ngay phía trước, truy binh gần trong gang tấc. Mà bên trong khí hải quán vừa khôi phục được chút linh lực, cũng chỉ đủ để mà miễn cưỡng duy trì Cửu Long Thiên Điển Phù, giờ như là dầu hết đèn tắt. Thời gian không cho phép hắn tiếp tục do dự. Trong mắt của Tần Tàng lóe lên sự kiên quyết, đột nhiên nâng tay kia lên thuần thục đánh ra một đạo cấm chế lên người mình. Những cái này là thiên âm thi quyết phối hợp với cấm chế của Thiên Điển Phù, trong đó có một bộ phận là học được từ trong lưu thư của Vô Thương đã cải biến một ít rồi. Tần Tàng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày dùng chúng lên người của mình. Hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng, động tác thật nhanh chóng, giải quyết trong chốc lát. Sau đó xoay tay, không chút do dự khiến Thiên Thi Phù vào trong mi tâm của mình. Không gian nguyên thần, Thiên Thi Phù trôi về phía nguyên thần. Tần Tàng trùng mình một cái, vừa đúng lúc xông vào trong băng điện. Tần Tàng ngã xuống mặt đất, trước mắt bỗng dưng tối đen, tâm mắt bị một cái quỷ thủ màu xanh đen chiếm giữ. May mắn, quỷ thủ đã đến ngay mi tâm hắn dừng lại, xuyên qua khe hở, Tần Tàng nhìn thấy trong mắt Phi Thiên Dạ Xoa đang dãy dụa, thì chấp niệm của Vô Thương liền ngăn cản hắn. Trong thông đạo cuồng phong gào thét, hắc diêm cuồn cuộn như quá truy kích tới. Phi Thiên Dạ Xoa chuyển động cái cổ nhìn qua, sau đó biến mất tại chỗ. Tần Tàng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác lại bản thân, ý thức không có bị Thiên Thi Phù ảnh hưởng. Tình huống khẩn cấp, không kịp tỉ mỉ điều tra. Tần Tàng bật dậy, phóng tới Thiên Nhất mà Dân Vô Tử đi vào. Vừa đi được không xa, liền nghe được phía sau truyền đến âm thanh dở dụng giòn tàn, kèm theo cái tiếng hô kinh sợ của Diệu Quá. Nghe tiếng quay đầu lại, trong lòng Tần Tàng âm thầm tiếc nuối. Không ngoài dự tính, quả nhiên Dư Quá lọt vào dòng công kích của Phi Thiên Dạ Xoa. Nhưng mà lúc đại nạn lâm đầu, trước ngực Dư Quá lại bay ra một cái hộ tâm kính giống như là pháp khí. Cái pháp khí này không chỉ có thể tự bảo hộ chủ mà còn có lực lượng phòng hộ vô cùng cường hãn. Mặc dù đã bị Phi Thiên Dạ Xoa đánh nát, nhưng vẫn có thể cản lại được đánh lén trí mạng của Phi Thiên Dạ Xoa. Dư Quá không có chút hao tổn nào. Người nào? Dư Quá bị Phi Thiên Dạ Xoa một trảo đánh nát pháp khí, vô cùng sợ hãi. Rất nhanh, Dư Quá phát hiện điểm không thích hợp của Phi Thiên Dạ Xoa. Hắn không phải là người. Trên móng tay của Phi Thiên Dạ Xoa quẩn quanh thi độc khiến cho hắn hồi hộp, không khỏi hít vào một hơi. May mắn có pháp khí ngăn trở một kích này thay hắn. Ở nơi này sao lại có Phi Thiên Dạ Xoa? Trong tu tiên giới, luyện thi có cảnh giới kết đan kỳ, được gọi là Phi Thiên Dạ Xoa, xuất quỷ nhập thần, thực lực vô cùng cường hãn. Nhưng mà cương thi tự nhiên sinh ra muốn lột xác thành Phi Thiên Dạ Xoa vô cùng khó khăn, điều kiện phi thường hà khắc. So với tu sĩ nhân loại luyện đến kết đan kỳ còn khó hơn nhiều, cho nên phi thường hiếm thấy. Dư Quá không ngờ ở đây lại có một con. Dư Quá thoáng nhìn thân ảnh của Tần Tàng biến mất ở trong thiên thất, trong lòng Dư Quá kinh ngạc vạn phần. Phi Thiên Dạ Xoa không công kích người đến trước quấy nhiễu là Tần Tàng, mà trái lại đi công kích hắn. Đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ Phi Thiên Dạ Xoa này là thi khô của Tần Tàng? Nghĩ đến đây, Dư Quá âm thầm lắc đầu. Chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể có được thi khôi đẳng cấp Phi Thiên Dạ Xoa? Cho dù là hắn cũng không khống chế được, trừ phi còn có bí ẩn mà mình không biết rồi. Phi Thiên Dạ Xoa hiển nhiên không cho Dư Quá thời gian suy nghĩ, một kích không trúng, thân ảnh biến mất tại chỗ, lại xuất hiện phía sau lưng của Dư Quá. Dư Quá trong lòng báo động, nhảy lên trốn tránh. Hai thân ảnh loạn thành một bầy, Dư Quá dốc hết toàn lực tránh né, cuối cùng biết được sự đáng sợ của Phi Thiên Dạ Xoa. Từ lúc lọt vào bị đánh lén đến giờ, chỉ giao đấu có mấy hiệp mà đã mấy lần hắn rơi vào hiểm cảnh. Không khỏi lao lực quá độ, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Cửu U Ma Diêm. Dư Quá rốt cuộc tìm được cơ hội, căm tức nhìn Phi Thiên Dạ Xoa chuẩn bị đánh tới, ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận hắc diêm trên mặt cờ chen chút mà ra, muốn bao phủ lấy Phi Thiên Dạ Xoa. Quỷ trảo vừa chạm vào hắc diêm đột nhiên rụt lại. Phi Thiên Dạ Xoa bị đau rít lên một tiếng, thân ảnh đuôi nhanh về, nhìn chằm chằm pháp bảo Thập Phương Diêm La Phiền. Trong hai con mắt đen nhánh có vẻ sợ hãi nồng đậm. Dư Quá có một chút ngoài ý muốn là Phi Thiên Dạ Xoa lại sợ Cửu U Ma Diêm, không khỏi vui sướng trong lòng, cười lạnh nói, chỉ là thi quỷ tà vật cũng dám hung hăng trước mặt của lão phù. Lời còn chưa dứt, phi thiên dạ xoa đột nhiên biến mất. Dư Quá lập tức thu lại nụ cười, nhìn xung quanh hai bên không thấy chút dị dạng nào, liền hừ lạnh một tiếng, thôi động cửu u ma diêm hóa thành một dòng lửa bao trùm toàn thân. Đồng thời một cổ cửu u ma diêm bị hắn đánh tan, hóa thành vô số ngọn lửa hư ảo trôi nổi bốn phía. Sau một khắc, Dư Quá quay đầu lại nhìn chằm chằm một chỗ trong hư không, hét lớn lên một tiếng, lăn ra đây. Các bạn vừa nghe xong tập 64 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.